Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, 395 cán ngược lại một khẩu, treo ở giữa không trung thật lớn gió lốc rất là nhìn thấy ghê người. Đặc biệt là những cái đó rậm rạp điểm đen, chỉ cần để sát vào, liền sẽ phát hiện vài thứ kia kỳ thật. Tất cả đều là biến dị điểu. Này đó biến dị điểu, có điểu hình thể tương đối lớn, có tắc tương đối tiểu. Giữa gần, rậm rạp một mảnh, thị giác hiệu quả càng dai kinh sợ nhân tâm ni. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp lại vừa thấy. Này hẳn là cái loại nhỏ căn cứ, quy mô cũng không tính đại, phòng hộ ngoài tường. Một đám biến dị thú đang ở điên cuồng công kích. Có biến dị thú mở miệng, trong miệng không ngừng bắn ra lưỡi dao gió hoặc là băng tiễn linh tinh. Đầu tường thượng thường thường sẽ có người bị thương. Những người này một khi đứng thẳng không xong rơi xuống dưới, sẽ có biến dị thú điên cuồng mà vây quanh qua đi đem này cắn nuốt. Nguyên bản màu trắng tuyết địa thượng, bởi vì chiến đấu đã bị dẫm đến lung tung rối loạn, còn có tảng lớn vết máu, nhìn thấy ghê người. Trừ bỏ phòng hộ ngoài tường, trong căn cứ mặt cũng có rất nhiều người bị thương. Hẳn là bầu trời những cái đó biến dị điều kiệt tác. Phương Vũ Dương tuy rằng phóng xuất ra một cái thật lớn gió lốc, đem đại lượng biến dị điều cuốn đi vào, nhưng vẫn là có rất nhiều biến dị điều gắt gao ở tại nhân thân thượng, dùng sắc nhọn điều mõm mổ chung quanh tuyết địa thượng, đồng dạng tới xuống tảng lớn vết máu. Còn có hết đợt này đến đợt khác thê thảm tiếng thét chói tai, làm nhân tâm kinh không thôi. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp không dám nhiều xem. Thừa dịp những người đó tất cả đều bận rộn đối phó biến dị thú hoặc là biến dị điểu công phu, lặng yên lấy ra chính mình vũ khí. Bạch Diệp cười ở Bạch Nhị trên người, trực tiếp nhắm phía những cái đó biến dị thú đàn. Phương Vũ Hân tắc vỗ vỗ Angela lông xù xù đầu, cười ở nó trên người nhằm phía phòng hộ tường. Căn cứ này tuy rằng tiểu, nhưng là phòng hộ tường vẫn như cũ xây dựng thật sự cao, chừng 10 mét, cũng chính là không sai biệt lắm 3 tầng lâu độ cao. Nguyên bản phòng hộ ngoài tường đào cạm bẫy, nhưng là bởi vì hạ tuyết duyên cớ, cạm bẫy cơ hồ chất đầy lạc tuyết. Thời tiết quá lạnh, này đó tuyết cũng sẽ không hòa tan, cứ như vậy đôi ở cạm bẫy. Bất quá Phương Vũ Hân nhìn thoáng qua, phát hiện có địa phương tuyết đã bị rửa sạch rớt. Hiển nhiên trong căn cứ người cũng không phải vẫn luôn tránh ở trong căn cứ thờ ơ. Rất có thể là sau lại đã chịu tập kích, không kịp rửa sạch. Nàng chọn cái tuyết đọng tương đối nhiều địa phương. Angela bắn ra sắc bén đầu ngón tay, nhẹ nhàng đạp lên tuyết đọng thượng. Những cái đó tuyết đọng nháy mắt liền hóa thành băng cứng. Ngay sau đó, thân thể hắn đột nhiên hướng lên trên nhảy dựng, cơ hồ liền mang theo Phương Vũ Hân nhảy lên phòng hộ tường đầu tường. Đại khái là bị thương người quá nhiều, nơi đó đã không ai thủ chứ. Angela chở Phương Vũ Hân, dễ như chở bàn tay mà liền lướt qua đầu tường, cuối cùng lại từ đầu tường nhảy xuống, cuối cùng vững vàng mà dừng ở trong căn cứ. Cách đó không xa giữa không trung huyền phù một cái thật lớn gió lốc, vẫn như cũ ở cuồn cuộn không ngừng mà đem biến dị điểu hít vào đi. Nhưng mà những cái đó biến dị điểu cũng không chịu ngồi chờ chết, ngược lại dùng lợi chảo thật sâu mà chảo tiến người sống sót thịt, không cho chính mình bị hút vào gió lốc. Phương Vũ Hân cùng Angela đều cảm nhận được gió lốc hấp lực. Đây là một loại vô khác biệt công kích, cũng không sẽ nhằm vào riêng nào đó đối tượng, nhưng là nhân loại thân thể rốt cuộc rất lớn, không giống như là loài chim như vậy nhẹ nhàng. cho nên vẫn là biến dị điểu càng có hại chút. Phương Vũ Dương lúc này đứng ở giữa không trung. Hắn tuy rằng nhìn ra có rất nhiều biến dị điểu còn không có bị hít vào gió lốc, lại không dám gia tăng gió lốc uy lực. Nếu không, những cái đó người sống sót cũng muốn bị hít vào đi. Đến lúc đó liền không phải cứu người, mà là giết người. Đúng là nguyên nhân này, hắn mới có thể vội vã mà đem Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp tìm tới hỗ trợ. Phương Vũ Hân nhìn ra hắn khó xử, đáng tiếc gắt gao chụp vào người sống sót trên người biến dị điều thật sự quá nhiều. Hai bên quậy với nhau, nàng cũng không có biện pháp trực tiếp sử dụng phạm vi lớn quần công kỹ năng. Chỉ có thể tiểu phạm vi mà giải quyết, thật nhỏ hạt giống sái ra sau, ở nàng khống chế hạ không ngừng kéo duỗi. Cuối cùng làm xong tiêm tế mộc thứ, rậm rạp mà bắn về phía những cái đó biến dị điểu. Rất nhiều người sống sót bất kham bị biến dị điểu mổ, ngã trên mặt đất không ngừng dãy giụa, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Thẳng đến nay đó biến dị điểu bị mộc thứ đánh trúng, chết đến không thể càng chết. Này đó người sống sót cũng không sức lực đem trên người điểu thi ném xuống. Bọn họ bị thương đều thực trọng, trên người nơi nơi đều là bị biến dị điểu mổ hoặc là chảo thương lưu lại giữ tợn miệng vết thương, thập phần đáng sợ lại đáng thương. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương một chút thanh trừ những cái đó gắt gao chụp vào người sống sót trên người biến dị điểu. Chờ bọn họ đem toàn bộ căn cứ biến dị điểu tất cả đều xử lý sạch sẽ, thời gian đã qua đi hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Cùng lúc đó, Bạch Diệp cũng đem căn cứ bên ngoài biến dị thú giải quyết sạch sẽ, thuận tiện đem tinh hạch tất cả đều đào ra tới. Chờ hắn tiến vào trong căn cứ, trong căn cứ một ít bị thương không phải thực trọng hoặc là sáng sớm liền tránh ở trong phòng căn bản không bị thương người đã ở tổ chức cứu viện. Thấy hắn cùng hắn dưới thân Bạch Nhị Khi, những người này sắc mặt cũng không đẹp. Cái này loại nhỏ trong căn cứ thậm chí liền khế ước thú đều chưa từng có, đột nhiên gặp như thế kiếp nạn, thiếu chút nữa toàn bộ căn cứ người tất cả đều muốn bị chết ở biến dị thú cùng biến dị điểu miệng hạ. Đối với Bạch Nhị tự nhiên sẽ không có hảo cảm. Liên quan, bọn họ đối Bạch Diệp cũng có nồng đậm đề phòng. Bạch Diệp nhìn ra bọn họ ánh mắt không tốt, cũng lười đến theo chân bọn họ đi biện giải, trực tiếp đi tìm Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp. Hai người linh sủng một cái là biến dị thú, một cái là biến dị điểu. Tuy rằng bọn họ đều cứu người, nhưng là căn cứ nhân tâm tình lại tương đương phức tạp. Bọn họ cảm kích hai người ân cứu mạng, lại không cách nào quên biến dị thú đàn cùng biến dị điểu đàn đáng sợ. Đối với bọn họ như vậy ân nhân cứu mạng tự nhiên sinh không ra nhiều ít hảo cảm tới. Nhìn những người này đề phòng thậm chí mang theo địch ý ánh mắt, Phương Vũ Hân khóe miệng chịu chịu, cùng Phương Vũ Dương liếc nhau, tính toán trực tiếp chạy lấy người. Nhưng mà liền ở bọn họ tính toán rời đi thời điểm, một người tuổi trẻ nam nhân đột nhiên vọt ra ngăn cản bọn họ đường đi. Người nam nhân này thoạt nhìn tuổi không lớn, ước chừng cũng chính là hơn 20 tuổi bộ dáng. Hơn nữa hắn trên người tương đương sạch sẽ, nhìn còn da thịt non mịn, một chút thương đều không có. Hẳn là vẫn luôn tránh ở trong phòng không chỗ tới. Lúc này, hắn lại dùng một loại không sợ sinh tử tư thái ngăn ở Phương Vũ Hân trước mặt. Lời lẽ chính đáng chất vấn nói, các ngươi không thể đi, vừa rồi tập kích, có phải hay không các ngươi giở trò quỷ, cứu ngươi không được đến cảm tạ cũng liền thôi. Dù sao bọn họ lần này được đến không ít tinh hạch, cũng không tính có hại, chính là bị người như thế nghi ngờ, còn khấu hạ như vậy một cái thảo gian nhân mạng chụp mũ. Phương Vũ Hân thật sự không có biện pháp, không tức giận. Nàng sắc mặt trầm xuống, mắt lạnh nhìn cái này đứng ra nam nhân. Lạnh giọng hỏi, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh vừa rồi tập kích là chúng ta giở trò quỷ? Người trẻ tuổi bị nàng khí thế sợ tới mức cả người chấn động. Sắc mặt đều trắng vài phần. Bất quá hắn vẫn là chính nghĩa lẫm nhiên mà nói. Chúng ta căn cứ trước kia trước nay không gặp được quá như vậy đáng sợ tập kích. Lần này lại đột nhiên lọt vào như vậy vận rủi. Hơn nữa mới vừa gặp được tập kích không bao lâu. Các ngươi liền xuất hiện. Bên người còn mang theo đáng sợ biến dị thú cùng biến dị điểu. Như vậy nhiều trùng hợp. Ngươi còn dám nói lần này tập kích cùng các ngươi không quan hệ sao? Phương Vũ Hân cười lạnh lên. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta có cái gì tất yếu làm như vậy? Người trẻ tuổi nghe vậy chắc chắn mà nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái. Còn có loại đoán được sự tình chân tướng đắc ý. Ngươi rốt cuộc thừa nhận lần này tập kích cùng các ngươi có quan hệ. Các ngươi cố ý khống chế biến dị thú đàn cùng biến dị điểu đàn tập kích chúng ta căn cứ. Sau đó lại lấy cứu vớt giả thân phận xuất hiện, giúp chúng ta giải quyết trận này phiền toái. Cứ như vậy, chúng ta liền sẽ đem các ngươi coi như là ân nhân cứu mạng. Đối với các ngươi vô cùng cảm kích. Đáng tiếc, các ngươi tưởng sai rồi. Chúng ta nhưng không có như vậy, xuẩn. Phương Vũ Hân đã lười đến phản ứng hắn, đang muốn lại nói điểm cái gì. Phương Vũ Dương bỗng nhiên mở miệng, trên cao nhìn xuống mà nói, chúng ta muốn các ngươi cảm kích có ích lợi gì? Các ngươi là có thể cho chúng ta tinh hạch, vẫn là có thể cho chúng ta lương thực. Nếu chúng ta thật sự có thể khống chế như vậy hay thay đổi dị thú cùng biến dị điểu, bán cho những người khác không biết có thể kiếm được nhiều ít tinh hạch. Sao có thể vì mượn sức các ngươi như vậy loại nhỏ căn cứ trực tiếp giết? Ngươi cảm thấy ngươi có như vậy giá trị làm chúng ta mượn sức sao? Hắn nói tới đây mày nhăn lại. Sau đó đối Phương Vũ Hân nói, Hân Hân, ngươi đi lên. Sau đó hắn lại đối phía dưới những cái đó ánh mắt phức tạp người ta nói. Sớm biết rằng các ngươi những người này như thế lấy oán trả ơn. Còn hoài nghi chúng ta động cơ. Vừa mới liền không nên cứu các ngươi. Hắn lời này thật sự là không dễ nghe. Tiếng nói vừa dứt, liền có rất nhiều người sắc mặt trở nên khó coi lên. Phương Vũ Hân không phản ứng những người này. Nàng nhẹ nhàng nhảy, liền trực tiếp nhảy tới ô kim trên lưng. Đọc sách cùng lúc đó, Angela cũng đột nhiên nhảy dựng, nhào hướng giữa không trung Phương Vũ Hân. Nó thân thể không ngừng cất cao, ở cất cao đồng thời trở nên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành bàn tay đại một đoàn, bị Phương Vũ Hân nhẹ nhàng một tiếp, liền dẫm tay nàng tâm mượn lực. Nhảy tới nàng trên vai. Lúc này Phương Vũ Hân mới nhìn phía dưới những người đó khó coi sắc mặt nói, các ngươi cố ý bôi nhọ chúng ta, bất quá là không nghĩ hoàn lại lần này ân cứu mạng thôi. Dù sao các ngươi cảm kích chúng ta cũng không hiếm lạ. Bất quá mặc kệ các ngươi nghĩ tới cái gì, chúng ta nếu là thật sự có thể khống chế những cái đó biến dị thú đàn cùng biến dị điểu đàn, còn ham các ngươi cái này loại nhỏ căn cứ, trực tiếp làm chúng nó đem các ngươi tất cả đều cấp ăn chẳng phải là càng thêm bớt lo. Nói xong nàng cười lạnh một tiếng, cũng mặc kệ này đó sắc mặt xanh mét người, cùng Phương Vũ Dương rời đi căn cứ. Bạch Diệp vừa lúc ở lúc này đuổi lại đây, nghe thấy bọn họ nói sau, liền lạnh lùng mà nhìn trong căn cứ những cái đó người sống sót liếc mắt một cái. Sau đó đuổi theo Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương rời đi căn cứ. Đứng ở ô kim trên lưng, Phương Vũ Hân nhìn trước mắt, mặt trước mắt hỗn độn căn cứ. Nhíu mày nói, ta nguyên bản còn tính toán cấp những người đó trị thương. Lần này người bệnh quá nhiều, bọn họ trong căn cứ mộc hệ dị năng giả chỉ sợ là lo liệu không hết quá nhiều việc. Lại không nghĩ rằng, những người này thế nhưng là như thế này tưởng. Phương Vũ Dương thấy nàng tức giận đến không nhẹ, liền nói, bất quá là một đám không biết cái gọi là người thôi. Cùng những người này không có gì hảo sinh khí, Phương Vũ Hân gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Theo sau nhíu mày nói, lần sau chúng ta muốn chọn con mồi thời điểm vẫn là đừng tới gần này đó an toàn căn cứ. Ai biết bên trong người sẽ nghĩ như thế nào, Phương Vũ Dương lên tiếng. Bất quá hắn trong lòng càng thêm rõ ràng. Nếu lần sau tái ngộ, đến loại này căn cứ bị vây công trạng huống, bọn họ khẳng định là làm không được thấy chết mà không cứu. Phương Vũ Hân nói bất quá là khi nói xong, chưa xong còn tiếp, R1292, hết chương.